Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, trang 368. Có lẽ cũng là vì đã chọn sai người, cho nên Khải Phong tuy rằng thực nỗ lực, nhưng hắn gần nhất ở truyện tranh thượng lên sân khấu xác suất cũng không có giống hắn dự đánh giá. Như vậy ở bay lên, ngược lại bắt đầu thẳng tắp giảm xuống lên, này chỉ sợ vẫn là ở camera cho Khải Phong mặt mũi dưới. Tình huống, Trúc Huyền Nguyệt đang ở tự hỏi thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy thủ vệ người vội vã nói, Minh Nguyệt ca, chúng ta trước đại môn tới một đám người. Không biết bọn họ là cái gì thân phận, muốn đuổi đi sao? Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi sửng sốt, trông như thế nào? Làm ta nhìn xem, nàng trước mặt màn hình sáng ngời. Trong hình lập tức xuất hiện vài người, mấy người kia thoạt nhìn đều thực mỏi mệt. Thật giống như thật lâu cũng chưa nghỉ ngơi tốt, cũng không có rửa sạch quá chính mình bộ dáng, bất quá. Bọn họ cùng giống nhau dân chạy nạn lại có chút bất đồng, nhìn kỹ. Bọn họ thân thể muốn càng rắn chắc một chút, làn da cũng muốn càng trắng nõn một chút. Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận quan sát bọn họ trong đó cái kia dẫn đầu người, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia cổ quái ý cười, không cần phải xen vào bọn họ. Khiến cho bọn họ ở gần đây đợi liền hào, được rồi. Thủ vệ người lập tức nói đến, những người này hẳn là Thánh Lợi Văn Thành cư dân đi. Hơn nữa vẫn là đã từng có một ít địa vị người. Có lẽ khoảng thời gian trước cao lầu những người đó chung, liền có những người này tồn tại. Trúc Huyền Nguyệt không chút để ý phiên động chính mình quyển sách. Trên tay, Tần Đường luôn là nói toạc hiểu ở Thánh Lợi Văn Thành ít người. Muốn tìm một ít người lại đây, mà Trúc Huyền Nguyệt lại luôn là khuyên hắn không nên gấp gáp. Khải Phong nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống, sẽ có người chính mình chủ động lại đây tìm tới cửa. Tần Đường đối này vẫn luôn cầm hoài nghi thái độ, chính là hiện tại, không phải có người tới cửa tới. Chương 181 tiết kiệm nước. Khải Phong tới Thánh Lợi Văn Thành sau, vẫn luôn cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ muốn cọ Tiêu Duyên Ngọc màn ảnh thượng truyện tranh bên ngoài. Khải Phong còn muốn thời thời khắc khắc chú ý Thánh Lợi Văn Thành những cái đó bọn quan viên sự tình. Ở tới phía trước, Khải Phong cố ý bái phỏng vài vị ở Thánh Lợi Văn trong thành có nhân thủ công ty lớn cùng gia tộc. Thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ, ở Khải Phong mọi cách yêu cầu hạ. Bọn họ rốt cuộc đáp ứng sẽ ở Thánh Lợi Văn thành nhiều phái một ít nhân thủ, gần điểm này. Liền cũng đủ làm Khải Phong mang ơn đội nghĩa, mà này trong đó. Khải Phong kỳ vọng tối cao chính là thanh danh truyền xa Vĩnh Hằng công ty, nó cơ hồ có được hải cách đặc quốc sở hữu vũ khí. Gần điểm này, liền đủ để cho Khải Phong đối này giao cho kỳ vọng cao, Khải Phong hy vọng dựa này đó vũ khí tới giúp hắn đánh lui những cái đó áo lai đế quốc người. Làm Thánh Lợi Văn Thành một lần nữa trở lại hắn trên tay, Vĩnh Hằng công ty lão bản Iverson là một cái rất có kiến thức thương nhân. Khải Phong phi thường tín nhiệm hắn, này không chỉ là bởi vì Iverson đã từng ở hắn tuyển cử thời điểm đã cho rất nhiều trợ giúp, còn bởi vì Iverson thân nữ nhi ngải Di Sa, nàng ở truyện tranh là cái lên sân khấu tần suất phi thường cao nữ nhân vật, giống như vậy lên sân khấu tần suất cao nhân vật. Khải Phong đều thiên nhiên có một loại hảo cảm, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng Iverson tiếp xúc, Iverson cho hắn không ít hảo vũ khí. Thánh Lợi Văn Thành hiện tại binh lính trên tay vũ khí phần lớn đều xuất từ với bọn họ công ty. Khải Phong vì hồi báo Iverson, tự nhiên cũng sẽ cho hắn tuyệt bút tiền tài, trừ cái này ra, Khải Phong cũng sẽ đáp ứng một ít không như vậy quá phận thỉnh cầu, tỉ như ở Thánh Lợi Văn Thành một ít vị trí thượng xếp vào tiến một ít Vĩnh Hằng công ty người, chỉ cần đem này đó quan trọng người đều chiếu cố đến, như vậy liền tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Khải Phong đã quên là vị nào quan trường thượng tiền bối đã từng đã nói với hắn chỉ cần đem trọng điểm vị trí thượng người chuẩn bị hào. Đừng làm bọn họ này nhóm người cảm thấy bất mãn liền hào, như vậy hắn vị trí mới có thể ngồi ổn. Đến nỗi mặt khác dâu riêng người, lấy lòng những người đó căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhiều năm như vậy. Khải Phong thờ phụng vẫn luôn là này bộ ý nghĩ, hơn nữa sự thật chứng minh, nó xác suất thành công đích xác thực không tồi. Gần nhất Thánh Lợi Văn trong thành để cho đầu người đau chính là những cái đó lưu dân, Thánh Lợi Văn thành lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua. Khải Phong cùng một vị bụng phệ quan viên đứng ở phía trước cửa sổ. Đứng xa xa nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, vị kia quan viên chính là bị Vĩnh Hằng công ty phái tới. Người chi nhất, hắn ở Khải Phong trọng điểm chú ý danh sách thượng, bởi vì hắn không chỉ có là hiện giờ Thánh Lợi Văn thành tài vụ đại thần, càng là Iverson thân đệ đệ, Khải Phong đối hắn vẫn luôn phi thường kính trọng. Vị này tài vụ đại thần là một cái thực khôn khéo có thể làm người. Hắn tiền nhiệm thời gian dài như vậy, khác không nói cái gì, chỉ cần nói quân phí này hạng nhất. Khải Phong thời gian dài như vậy tới nay liền cơ hồ không như thế nào thiếu quá, cho nên cứ việc nghe nói qua vị này tài vụ đại thần kinh phí nơi phát ra khả năng không phải như vậy chính đáng, nhưng là Khải Phong cũng không thế nào để ý. Hắn duy nhất để ý chính là tài vụ đại thần kế tiếp còn có thể hay không bảo trì vốn có hiệu suất. Vì hắn tới cung cấp kinh phí, phía trước bởi vì áo lai đế quốc xâm lấn, hải cách đặc quốc có rất nhiều người đều biến thành lưu dân. Tài vụ đại thần chậm rãi nói, đúng vậy, có người hiện tại còn ở hải cách đặc cảnh nội. Có người thậm chí đã bị nhốt ở áo lai đế quốc công chiếm khu vực. Khải Phong nói, bọn họ gần nhất đang ở mãnh liệt yêu cầu hải cách đặc quốc phái người đem bọn họ cứu trở về tới. Lại tìm một chỗ hào hào an trí. Lời tuy như thế, chính là những cái đó lưu dân nếu lại tiếp trở về, nhất định sẽ tạo thành không ít gánh nặng, nghe tài vụ đại thần nói. Khải Phong trong đầu đã ẩn ẩn đoán được hắn muốn nói cái gì. Hắn thử thăm dò hỏi, kia ngài ý tứ là, những cái đó lưu dân, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Cuối cùng, tài vụ đại thần vẫn là đem chính mình không nói ra nói ra khẩu. Khải Phong nghe thấy những lời này, hơi hơi do dự một chút, đích xác. Trước mắt tới nói từ bỏ lưu dân thật là đối hải cách đặc quốc nội tài chính phương pháp tốt nhất. Chính là nhiều năm như vậy, Khải Phong trước nay còn không có đã làm loại này cùng loại sự tình, phàm là lần đầu tiên, đều là sẽ làm người do dự một chút. Hết chương.